Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, Lý Bá An. Đã lâu không gặp, nhìn thấy Lý Dật xuất hiện một khắc này, tại gió nhẹ thổi nhẹ phía dưới, Lý Dật toàn thân áo trắng bồng bềnh, thượng quan người ấy con ngươi, đều bỗng biến sáng lên, Lý Bá An. Đã lâu không gặp, thượng quan y người nội tâm nỉ non, bất quá, thượng quan y người thần sắc biểu lộ, nhưng như cũ là 10 phần bình tĩnh như thường. Cũng đúng Lý Dật, nhìn thấy sách cửa sân xuất hiện đạo cô, không phải người khác mà là thượng quan người ấy cùng tiểu đào thời khác. Hắn không khỏi kinh ngạc mà sửng sốt một chút, bước chân cũng đi theo chợt dừng. Thượng quan đạo cô... Lý Dật buồn bực mà lên tiếng, nghi hoặc không hiểu mà ôm quyền thi lễ. Xin hỏi, các ngươi tới tìm Bá An, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Ra mắt công tử, thượng quan người ấy cùng tiểu đào nhìn thấy. Đầu tiên là cùng một chỗ hành lễ. Sau đó, tiểu đào vừa mới chuẩn bị há mồm, nhưng nàng lại phát hiện bên cạnh thượng quan người ấy. Cho nàng quăng tới một đạo cảnh cáo ánh mắt. Tức khắc tiểu đào liền dọa đến rụt rụt đầu, không dám tùy tiện lên tiếng, nàng cũng không muốn đáp lên quan người ấy đánh một trận. Dù sao nàng đánh không lại, gặp tiểu đào yên tĩnh xuống tới, giữ im lặng, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Thượng quan người ấy vừa rồi cười một tiếng, không biết công tử có thể còn nhớ kỹ, lúc trước cùng bần đạo hứa hẹn. Lý Dật không khỏi sững sờ. Cam kết gì? Lý Dật đúng là quên đi. Hắn nặng trong lòng, nghiêm túc, cẩn thận mà nghĩ đi nghĩ lại. Có thể Lý Dật cũng không có nhớ tới. Hắn đã từng đáp ứng thượng quan người ấy cái gì? Huống chi, hắn cùng với thượng quan người ấy trong lúc đó, cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, sơ giao mà thôi. Lý Dật làm sao nhớ kỹ cặn kẽ như vậy? Thượng quan người ấy nhìn thấy. Nội tâm có một vệt tiểu tiểu thất lạc lóe qua, nhưng cái này bôi thất lạc, nàng cũng chỉ là tại âm thầm hiện lên dưới mà thôi. Lập tức theo gió đánh tan mà đi, thượng quan người ấy cũng không có biểu hiện xuất hiện đi ra. Nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, lộ ra một bộ khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Thượng quan người ấy vừa rồi thản nhiên lên tiếng, lúc trước. Công tử thế nhưng là đã từng đáp ứng bần đạo. Ngày sau muốn đi trường sinh xem, nghe bần đạo đánh khúc. Ếch, đáp lên quan người ấy vừa nói như thế. Lý Dật lúc này mới chợt hiểu. Có vẻ như lúc trước, hắn thật là đã đáp ứng thượng quan người ấy chuyện này. Nhưng Lý Dật nhớ kỹ, hắn lúc đó cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Lý Dật cũng không có đem hắn đặt ở trong lòng. Giờ phút này, được nghe lại thượng quan người ấy nói, lại lần nữa nhìn thấy thượng quan người ấy bản tôn đích thân tới. Lý Dật có chút ít tiểu xấu hổ, khóe miệng không nhịn được nhỏ bé rút hai lần. Dù sao một người trọng yếu nhất phẩm chất, chính là thành hết lòng tuân thủ tin. Hiển nhiên, Lý Dật không có làm được. Chẳng lẽ, thượng quan người ấy hôm nay đặc biệt mà thư đến viện? Chính là vì việc này mà đến. Hay sao? Được nghĩ cách đi qua mới được. Trong lòng trầm tư chốc lát, Lý Dật vừa rồi con ngươi sáng lên, ra tiếng giải thích đạo. Cũng đúng Bá An cả ngày sự vụ bận rộn, suýt nữa quên mất việc này. Còn mời thượng quan đạo cô thông cảm, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Dừng một chút ngữ khí, Lý Dật tranh thủ thời gian mời thượng quan người ấy. Không như trên quan đạo cô, cùng tiểu đào đạo cô, tiến vào trong thư viện khẩy một bàn, cũng tốt chỉ giáo Bá An một phen. Không biết hai vị đạo cô, ý như thế nào? Lý Dật đột nhiên cảm giác, bản thân thật mẹ kiếp cơ trí, mặc kệ thượng quan người ấy các nàng hai người. Hôm nay tới đây vẫn là còn có chuyện gì, nhưng tối thiểu, Lý Dật mời các nàng tiến vào thư viện. Nghe tới quan người ấy khẩy một bản sau đó, hắn cũng có thể trước hóa giải trước đó thất tín. Đối với thượng quan người ấy cầm kỹ, Lý Dật không thể không nói, đúng là đẹp đến mức vô phương nhận biết, nghe được nhường tâm tình người ta sảng khoái. Tất nhiên, các nàng đã xuất hiện ở thư viện, cái kia sẽ không ngại, đem các nàng cũng cho chiêu vào thư viện đến. Nhiều như vậy tốt, đây là một công nhiều việc chuyện tốt. Cũng đúng thượng quan người ấy, nghe Lý Dật lời nói này, cũng không có tùy tiện đáp ứng, mà là trầm tư chốc lát, liền lắc lắc đầu từ chối nhã nhặn, nhiều chút công tử ý tốt. Bất quá, người xuất gia chưa bao giờ nhiễm tục sự, còn mời công tử thứ lỗi. Ếch, đáp lên quan người ấy vừa nói như thế, Lý Dật chợt cảm thấy thất lạc, chẳng lẽ trong lòng mình tính toán, đáp lên quan y người biết. Hơn nữa, thượng quan người ấy như thế một tái cầm kỹ cao thủ, cứ như vậy từ trước mặt hắn chạy trốn, Lý Dật cảm giác đáng tiếc. Bất quá, đối với thượng quan người ấy lo lắng, Lý Dật trong lòng cũng 10 phần hiểu rõ. Bởi vậy, hắn cũng không có tiếp tục mời nàng vào thư viện chấp giáo. Dù sao không phải là người nào đều sẽ có cái này cái bận rộn chi tâm, không phải sao? Đã như vậy, cái kia ngược lại là bá ăn mạo muội. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó, Lý Dật giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, chớp xong mắt thấy hướng lên trên quan người ấy, nhỏ bé cười ra tiếng hỏi đạo, cho phép bá an cả gan, xin hỏi thượng quan đạo cô, có từng thu có một nữ nhi đồ? Ân, thượng quan người ấy sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng thật là thu qua một cái nữ nhi đồ đệ, bất quá, cái kia chỉ là nàng bên ngoài du sơn, tìm kiếm người hữu duyên thời khắc. Trong lúc vô tình đụng phải một cái, tại cầm kỹ phương diện rất có thiên phú nữ tử. Bởi vậy, thượng quan người ấy liền truyền thụ nàng cầm kỹ pháp quyết. Có thể đối với chính nàng tục danh, thượng quan người ấy lại vẫn luôn không có nói cho. Ta cái kia nữ nhi đồ đệ, hiện bây giờ tại phía xa Đăng Châu vùng biển, Lý Bá An là như thế nào biết rõ? Chẳng lẽ Lý Bá An đã từng phái người nghe qua tin tức ta? Thượng quan y lòng người bên trong có chút hiếu kỳ. Công tử là như thế nào biết rõ? Thượng quan người ấy hỏi đạo. Cái kia nữ tử, có phải hay không Đăng Châu người? Nghe xong ngượng quan người ấy lời ấy, Lý Dật không có trả lời thượng quan người ấy mà nói, phản mà là tiếp tục hỏi một câu. Lý Dật cũng chỉ là ở trong lòng suy đoán mà thôi. Dù sao Lý Dật cũng không biết, thượng quan người ấy vẫn là đã từng đi không đi qua Đăng Châu, mà Lục La cũng không biết, thượng quan người ấy tục danh. Lý Dật chỉ là ôm lấy thí một thí thái độ. Thế nhưng là, lên làm quan người ấy nghe nói Lý Dật lời ấy sau đó, nàng cả người lại là ngay tại chỗ liền sợ ngây người. Đuôi lông mày mỉm cười 2 lần, thượng quan người ấy gật đầu đạo. Công tử nói không giả, bần đạo đã từng đi qua Đăng Châu, có thu qua một tên nữ tử làm đồ đệ. Lý Dật nghe xong, tức khắc đại hỉ, hắn không nghĩ đến, bản thân đánh bậy đánh bạ, lại còn cho thật đoán chúng. Thượng quan đạo cô, không nói gạt ngươi, cái kia nữ tử giờ phút này đang tại trong thư viện chấp giáo. Không biết thượng quan đạo cô có thể muốn cùng nàng gặp mặt một lần. Lý Dật đổi cái uyển chuyển lời nói, cũng không có trực tiếp nói ra. Hắn muốn để thượng quan người ấy lưu lại tại trong thư viện chấp giáo. Dù sao vừa rồi, thượng quan người ấy liền đã uyển chuyển cự tuyệt bản thân. Lý Dật lại không ngu, đang ở trong thư viện, thượng quan người ấy bỗng nhiên sững sờ. Bất quá, nàng không tin Lý Dật sẽ nói láo, dù sao Lý Dật tại Đường Quốc thanh danh, hiện tại tốt phi thường, rất thụ bách tính môn kính yêu, lại đến thư viện đường xá bên trong, thượng quan người ấy cùng Tiểu Đào 2 người, ven đường nghe được vô số dân chúng, nhào nhào đối Lý Dật tán thưởng rất nhiều, cho nên, làm Lý Dật kiểu nói này phía dưới, thượng quan người ấy cũng có chút chần chờ. Dù sao nàng hôm nay thư đến viện mục đích chính là vì hỏi thăm Lý Dật một phen, tại sao không đi Trung Nam Sơn Trường Sinh xem, tìm nàng đánh khúc nghe xong. Tất nhiên hiện tại có cơ hội, thượng quan người ấy cũng không có chần chờ. Nàng cũng rất muốn hỏi một chút, Lý Dật tin hay không, mệnh duyên. Đã như vậy, vậy làm phiền công tử dẫn tiến. Thượng quan người ấy thi lễ, phất trần theo lấy gió mát lưu động, tăng thêm mấy phần nhã hứng. Tốt, thượng quan đạo cô, mời. Lý Dật nghiêng người, cho lên quan người ấy dẫn đường, đồng thời cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua. Cùng Lý Dật ở chung hồi lâu, đã sớm hiểu Lý Dật thần sắc Nguyệt Nhi, bật người gật đầu, xoay người đi gọi Lục La đi, mang theo thượng quan người ấy cùng Tiểu Đào, đi tới viện trưởng trong phủ. Hai vị đạo cô mời ngồi, trước uống ngụm trà, chờ chốc lát, Lý Dật mỉm cười ra hiệu, đồng thời, đi theo mà đến gia đình A đến, đã trải qua pha tốt hai ngọn trà nóng, đưa cho thượng quan người ấy cùng Tiểu Đào, sau đó hắn mới rời khỏi trong phòng. Đa tạ công tử, thượng quan người ấy cùng Tiểu Đào mỉm cười đền đáp, sau đó Tiểu Đào liền không kịp chờ đợi mà uống trà. Dọc theo con đường này, thế nhưng là chết khát nàng, mở ra chén trà, vào mắt liền thấy chỉ có vài miếng trà diệp, độc cô mà phiêu phù ở trong nước trà, nhưng trừ ngoài ra, thậm chí ngay cả còn lại đồ vật cái gì cũng không có. Tiểu Đào hơi kinh ngạc, thầm mắng một tiếng, thật keo kiệt, liền bắt đầu không kịp chờ đợi mà uống một ngụm. Tức khắc, nguyên bản trong lòng còn có vô số oán hận Tiểu Đào, cả người con ngươi sáng lên, một cỗ thơm ngọt ngon miệng, vị đạo phương thuần nước trà, nhường Tiểu Đào thần sắc đều là buông lỏng. Trà này, vậy mà như thế dễ uống, thả mật ong sao? Tiểu Đào kinh ngạc được lên tiếng, chớp chớp mắt to mát, tranh thủ thời gian lại uống một ngụm, nước trà vẫn như cũ vị đạo thơm ngọt, đồng thời còn mang theo một cỗ trà tự nhiên tung bay hương. Tiểu Đào giống như phát hiện đại lục mới một dạng, cả người kích động đến hay sao? Trên Trung Nam Sơn, nàng từ không thích uống trà, bởi vì vị đạo không tốt. Thế nhưng là, uống Quý Dật trà sau đó, Tiểu Đào nháy mắt liền cải biến đối trà cừu thị, bởi vì nàng phát hiện, Lý Dật trà cực kỳ tốt uống. Công tử, ngươi cái này trà diệp, làm sao vị đạo tốt như vậy? Tiểu Đào kinh ngạc, cơ hồ là vô ý thức hỏi. Còn có, trà trong nước, vẻn vẹn vài miếng trà diệp, có phải hay không có bí mật phương? Tiểu Đào có thể không tin, liền vài miếng trà diệp, có thể làm cho nước trà biến tốt như vậy uống, khẳng định là có bí mật vừa rồi đúng. Huống chi, Túy Tiên lâu mỹ thực, lại bị bách tính môn truyền đi vô cùng kỳ diệu. Thậm chí nói, Túy Tiên lâu chính là Lý Dật âm thầm thao tác. Cho nên, Tiểu Đào trước tiên liền nghĩ đến, trà này, khẳng định cũng là Lý Dật có bí mật phương. Ha ha, bí mật phương cũng đúng không có. Chỉ bất quá trà này diệp, đi qua trộn xào, đưa nó nguyên bản vị đạo, hoàn mỹ mà phóng xuất ra mà thôi. Lý Dật mỉm cười giải đáp, thì ra là thế. Tiểu Đào cái hiểu cái không gật đầu, cũng đúng thượng quan người ấy. Nghe Lý Dật lời này, đuôi lông mày sững sờ, cười lên tiếng, công tử đối trà kiến giải, ngược lại để bần đạo từ không nghe thấy. Không biết công tử có thể giải thích một chút. Đạo cô sĩ cử, Lý Dật cười khoát tay, bất quá, tất nhiên nghĩ đến làm trên quan người ấy lưu lại, tại trong thư viện dạy học, cho nên Lý Dật cũng không có cự tuyệt, mà là nghiêm túc mà giảng giải. Một phen miệng đắng lưỡi khô giảng giải sau, Lý Dật thản nhiên nâng chén trà lên. Cái gọi là thưởng thức trà, chính là một cái phẩm chữ, chỉ có chậm rãi uống mới có thể cảm thụ đến trà vận vị. Công tử quả nhiên cao kiến. Thượng quan người ấy cười một tiếng, học Lý Dật bộ dáng, nâng chén trà lên nhấp một miếng, cũng không biết là tâm lý ám chỉ, vẫn là Lý Dật lung tung hoành hoang. Thượng quan người ấy đột nhiên cảm thấy, thưởng thức trà, quả nhiên cũng có khác một phen vận vị, dễ uống, cũng đúng tiểu đào, một chút cũng không khách khí, một ngụm liền uống cạn trà, nháy mắt hỏi đạo, công tử, còn nữa không? Tiểu đào còn muốn uống một chiếc? Có, đương nhiên là có, Lý Dật cười gật đầu, tự mình đứng dậy, cho tiểu đào chén trà bên trong đổ một bình. Lý Dật xem như phát hiện, thượng quan y bên người thân tiểu đào, nhất định chính là một cái ăn hàng. Chỉ cần thử ăn ngon, nàng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Có vẻ như, chỉ cần hắn giải quyết tiểu đào nha đầu này, đoán chừng, cách giải quyết thượng quan người ấy, cũng không xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.